Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, hiệu ích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu Lạc Tứ Xuyên huyện trong biên giới tin. Tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra, thành Trường An những thương nhân kia nghe được cái này sau đó đều rất khiếp sợ. Cái gì, nhóm hàng kia vật bị người cho ăn cướp? Cũng không phải sao, mới ra Lũng Tây không bao lâu, liền bị một đám tặc nhân cho cướp. Bất quá các người cũng không cần lo lắng quá mức. Sau đó dịch chạm người theo địa phương nha dịch liên thủ, đem hàng hóa kia lại cho đoạt trở về. Nghe nói à, dịch chạm áp vận hàng hóa, quan phủ là lúc nào gọi thì đến. Chỉ cần có người uy hiếp hàng hóa, nha dịch liền sẽ xuất thủ. Như vậy bảo đảm, cũng không phải là chúng ta ngày thường vận chuyển hàng có thể có à. Ai nói không phải? Có địa phương quan phủ trả thù, hàng hóa này vận chuyển chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì à. Nhìn dáng dấp, đem hàng hóa giao cho dịch trạm tới áp vận, sao tự chúng ta áp vận muốn an toàn hơn. Hơn nữa, bọn họ nếu là làm mất, còn có bồi thường. Chúng ta nếu là mình làm mất, coi như toàn bồi tiến vào. Nói như vậy, để cho dịch trạm áp vận, ngược lại là trăm lợi ở chúng ta. Không sai, không tệ, hạ một chuyến hàng hóa, ta thì phải dịch trạm người tới áp vận, ta cũng để cho dịch trạm tới áp vận. Ngoặc kép, thương nhân trước chẳng qua là lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng khi bọn hắn phát hiện vấn đề an toàn rất dễ giải quyết thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng sẽ toan tính phiền toái, đem hàng hóa giao cho dịch trạm. Sau đó, mặc dù xuất hiện qua quan phủ đối với hàng hóa bị người cướp mà không nhúc nhích sự việc, nhưng mọi người nhưng như cũ nguyện ý đem hàng hóa giao cho dịch trạm tới áp vận. Bởi vì dịch trạm cho bọn họ giá mua bồi thường, mà đương thời khoanh tay đứng nhìn phủ nha thì đều bị lên đường, quan viên bãi nhiệm, nha dịch thì ngừng phát một năm bổng lộc. Khi tin tức kia truyền ra sau đó, những cái kia cái địa phương quan viên đối với loại chuyện này coi như cũng không dám đại nghĩa. Bọn họ trong ngày thường phạm sai lầm cũng không có gặp trừng phạt ác như vậy, liền bởi vì không có ra tay liền đem quan ném, chân thực không đáng giá làm. Có dịch chạm người áp tiêu đi qua, xuất hiện vấn đề, bọn họ vẫn là nhanh chóng phái người đi giải quyết tốt. Trời đông giá rét, trời đông giá rét, thành Trường ăn thời tiết lạnh dị thường. Dịch chạm cải cách đến lúc này mới tính là đến gần viên mãn. Ngày này lâm chiều, Tần Thiên đem dịch chạm cải cách tình huống theo Lý Thế Dân và những thứ khác quần thần nói một lần. Hắn như vậy sau khi nói xong, trong triều không ít người cũng không nhịn được khen ngợi. Tần tiểu công gia lợi hại à. Đầu tiên là huấn luyện bồ câu đưa thư, để cho bồ câu đưa thư tới đưa tin, tăng cao thư tín lui tới hiệu suất. Ngay sau đó lại chém đứt một ít không cần đưa thư người, làm cho cả dịch trạm cơ cấu thay đổi càng là tinh giản à. Không sai, không sai, mấu chốt nhất vẫn là không có để cho những cái kia bị cắt giảm người mất đi nghề, mà là mở ra một cái áp tiêu nghiệp vụ, để cho bọn họ có chuyện làm. Hơn nữa vừa có thể kiếm tiền. Ta có thể nghe nói, cái này dịch trạm áp tiêu nghiệp vụ đã sinh ra lời. Một mực tới một cái, dịch trạm đều là không sinh ra bất kỳ lời. Chẳng qua là chúng ta đại đường triều đình phục vụ. Ta đại đường triều đình hàng năm muốn hướng bên trong đầu rất nhiều tiền tiến đi. Bây giờ tốt lắm, không chỉ có tăng cao hiệu suất, còn không có gia tăng chi phí, thậm chí còn xuất hiện lời. Loại chuyện này, thật là hay lắm à. Đối với Tần Thiên thủ đoạn, trong triều những người này là từ trong thâm tâm bội phục. Không có biện pháp, dịch chạm sự việc, bỏ mặc giao cho bọn họ ai. Bọn họ cũng không có đem cầm có thể làm xong, mà Tần Thiên không chỉ có làm xong, còn làm tốt vô cùng. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, cũng là rất hài lòng, vốn là suy nghĩ không gia tăng đầu nhập dưới tình huống. Để cho Tần Thiên đem dịch trạm vấn đề giải quyết là được. Chưa từng nghĩ Tần Thiên không chỉ có giải quyết, còn để cho dịch trạm sinh ra lời. Cái này dịch trạm có lời, coi như giảm bớt triều đình chi phí đưa vào à. Tần Ái Khanh làm không tệ. Sau đó ta đại đường tin tức lại nữa có chút dừng lại. Đều là Tần Ái Khanh công lao. Lâm triều thối lui thời điểm, thành trường ăn tuyết lại rơi hoa. Hoa tuyết không phải rất lớn, rối rít dương dương, nhưng thành trường ăn thời tiết, nhưng lạnh thấu xương. Tần Thiên mới ra đại điện, Trình Giảo Kim mấy người này liền đem hắn vây lại. Thằng nhóc ngươi, thật đúng là thật là bản lãnh à. Trước kia cũng không có người coi trọng ngươi. Bây giờ, ngươi nhưng mà để cho người lớn mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, không tệ, thằng nhóc ngươi có đầu óc. Chẳng qua là tăng lên một cái nghiệp vụ, sẽ để cho tất cả vấn đề cũng giải quyết. Đi, ngày hôm nay nghĩa phụ cao hứng. Đi uống rượu, trời lạnh như thế này. Tần Thiên vốn là muốn nhanh chóng trở về phủ. Như vậy hưởng thụ sau bên trong nhà ấm áp giường lò. Có thể Tần Thúc Bảo mở miệng muốn uống rượu, hắn coi như không tiện cự tuyệt. Mà lúc này, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung bọn họ cũng đều đã kéo theo hắn. Còn như Trình Sử Mặc và Quý Chỉ Bảo Lâm bọn họ thì hưng phấn theo kẻ ngu tựa như. So Tần Thiên mình cũng cao hơn hưng. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên lại là không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu một cái, đồng ý xuống. Cả đám nói xong sau đó, liền trực tiếp đi thành Đông khách sạn, sau đó sai người lên một ít rượu và thức ăn. Cả đám uống rượu trêu ghẹo, ở nơi này giá rét mùa đông, ngược lại là nhất có thể tiêu ma thời gian, mà như vậy thời khắc, vậy nhất là có thể để cho người ta buông lỏng. Không có lục đục với nhau, cũng chỉ là uống rượu khoác lác. Người cả đời này, có thể có nhiều ít lần như vậy chứ? Rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu. Tần Thiên theo những người này không tính là chi kỷ, nhưng lại cũng coi là quá mệnh bằng hữu. Cho nên cái này uống rượu tự nhiên vậy là thêm một chút. Thời gian dài một chút, cùng bọn họ rời đi khách sạn chuẩn bị đi về thời điểm. Đã là trước hoàng hôn. Lúc này, thành trường ăn tuyết vẫn còn ở hạ, hơn nữa hạ cái không ngừng, xuống giống như ngỗng mau ở trên trời lật bay. Toàn bộ thành trường ăn phố lớn, đã không có nhiều ít người đi đường. Một hồi gió thổi tới, lạnh người run lập cập, thành trường ăn tuyết đọng đã rất dày. Đi ở phía trên két két vang dội, Tần Thiên nhìn trước mắt bạch tuyết trắng ngần, đột nhiên thở dài một cái. Như vậy thời tiết, sợ là phải đường có chết rét cốt. Âm thầm lẩm bẩm một câu sau đó, Tần Thiên liền những thứ khác người cáo từ, hướng trong phủ đi tới. Trên đường, hắn chỉ hy vọng chàng này tuyết rơi nhiều có thể mau sớm dừng lại. Tuy nói Thụy Tuyết Triệu Phong Niên không giả, nhưng tuyết nếu như quá nhiều, có thể là được tai họa. Thành Trường An nơi này, đã mấy năm chưa từng xuống lớn như vậy tuyết. Chẳng qua là nửa ngày thời gian, tuyết đọng đã đến bắp chân bụng. Tấm tắc, Tần Thiên trở về phủ. Thành Trường An Hoàng Cung bên này, Lý Thế Dân đang đứng ở cao nhất trên lầu, nhìn xa cái này bức họa xinh đẹp. Chỉ bất quá, tranh này cuốn mặc dù đẹp, trắng làm cho lòng người sinh rung động, nhưng lúc này Lý Thế Dân nhưng cũng không có chút nào thưởng thức hứng thú. Hắn mang trên mặt tí ti lo lắng. Thành Trường An, đã hồi lâu chưa từng xuống tuyết lớn như vậy. Làm là thiên tử, hắn trong lòng ràng buộc. Dĩ nhiên là vạn dân. Chẳng qua là ở nơi này giá rét mùa đông, hắn có thể ăn no mặc ấm. Có thể cái này Thành Trường An vạn dân, có phải hay không cũng có thể ăn no mặc ấm. Trời lạnh như thế này, bọn họ có tốt không? Lý Thế Dân ánh mắt thâm thúy rất nhiều. Cho đến sắc trời dần tối, hắn mới rốt cục trở về.